Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xua tan. Đúng rồi, quà dành cho Dương Bạc, cô đã đặt từ rất lâu ở nước ngoài rồi. Vâng, thẩm quản gia, ngài cứ trở về nhà, con đã biết. Hàn Mặc Tuyết nở nụ cười như bông hoa nở trong sương sớm, thanh thuần diễm lệ. Đóng cửa nhìn chiếc đai lưng và đàn violon đều được thiết kế riêng từ Italia. Càng ngắm càng hài lòng. Đang định cầm điện thoại thì chuông bỗng vang lên. Sắc Lang, anh có chuyện gì? Cô thong thả mở miệng, dường như cái từ sắc lang đối với hai người không còn xa lạ gì. Em nhớ anh quá rồi phải không? Mới bắt máy mà đã hỏi dồn dập, làm anh thật cảm động. Dương An tỏ vẻ ta đây quan trọng, nở nụ cười cầm thú. Nhớ cái đầu anh ấy. Tiểu Miêu, nhớ anh thì cứ nói là nhớ. Dù trong ngực đang ôm mỹ nữ, anh cũng sẽ đến chơi đùa cùng em. Không nhọc bác sĩ Dương. Cô nghe vậy, trong lòng cũng như rót mật ngọt. Nhưng con người này không lúc nào nghiêm túc được sao? Hàn Mặc Tuyết nghe xong điện thoại đi tắm. Cuộc đời này làm cô thật là mệt mỏi. Cửa phòng tắm bật mở, cô thoải mái bước ra. Làn da sáng như ngọc vừa ngâm qua nước ấm càng thêm láng mịn. Ai ngờ lại thấy Tiểu Hạ nằm trên sofa. Tiểu Hạ, cậu không thể ra dáng minh tinh được à? Tiểu Hạ bất ngờ xuất hiện ở nhà cô cũng không phải là ngày một ngày hai. Tiểu Mặc, hôm nay là sinh nhật Dương Bạc, mình muốn đến tham dự. Cô gái nào đó nói đến đây, mắt liền sáng lên. Anh ấy chắc chắn sẽ rất đẹp trai. Hắc hắc. Tiểu Hạ à, mình sợ cậu rồi đấy. Thấy trai đẹp là mắt liền bắn tia laser. Đừng nói mình, ít nhất Dương An nhà cậu cũng không hấp thụ nổi. Nói xong Tần Hạ Hạ như sực nhớ ra điều gì, kéo tay Hàn Mặc Tuyết. Mau lên, chúng ta đi chỉnh trang phục thật là đẹp đẽ. Màn đêm buông xuống thành phố, một bầu đen tôn quý huyền ảo và diễm lệ. Cả thành phố như được rát vàng bởi ánh đèn xa hoa. Hàn Mặc Tuyết đứng ở ven đường, bộ lễ phục trễ vai, mà tím càng tôn lên dáng người cao, nước da bạch ngọc. Tiểu Hạ làm gì mà lâu quá vậy? Rõ ràng là bảo 5 phút liền ra mà. Bỗng nhiên một chiếc xe dừng trước cô, bàn tay thô ráp kéo cô vào trong xe. Cô không nhìn rõ mặt, nhưng rõ ràng đây là một vụ bắt cóc. Sao cô lại xui xẻo vậy trời? Cứu, cứu tôi. Cầm miệng. Lời vừa tới, Hàn Mặc Tuyết bị tát cho một bạt tay đau điếng. Máu từ miệng chảy ra, cô lúc này mới hối hận sao mình không ngoan ngoãn một chút. Có điện thoại không? Giọng nói thô kệch vang lên là người đàn ông bên cạnh, xem chừng là người bình tĩnh hơn. Cô gật đầu lia lịa. Có. Trong danh sách chỉ có số điện thoại của Dương An. Đây là điện thoại mới hắn đưa cho cô. Alo. Lúc này nghe thấy giọng anh, cô như tìm được phao cứu sinh. Cứu em. Nghe rồi đó. Nếu mày muốn con nhóc này an toàn thì đem 100 vạn đến chân cầu Vạn Phúc, nội trong 1 giờ. Được, các người không được làm gì cô ấy. Giọng nói lúc này của anh lạnh đi vài phần. Dạ tiệc ồn ào như thế, nội tâm hắn trở nên lạnh lẽo. Dương An vội vàng thông báo cho Hàn gia, Dương gia. Lúc này lòng hắn như lửa đốt. Chết tiệt, nếu như lúc nãy hắn kiên trì muốn đến đón cô thì giờ này đã không có chuyện gì. Hàn phu nhân nghe được tin thì ngất xỉu. Bữa tiệc hoành tráng như vậy ngay lập tức bị hủy bỏ. Người của Hàn gia và Dương gia lập tức truy tìm tin tức của cô. Con bé Mặc Mặc của ta làm sao đây? Dương phu nhân xúc động, nước mắt tuôn rơi. Mẹ yên tâm, con sẽ đi tìm cô ấy. Là bắt cóc tống tiền, sẽ không sao đâu. Dương An nhẹ nhàng trấn tĩnh, nhưng nội tâm đang cuồn cuộn như sóng biển. Anh hai, mau tìm Tiểu Miêu, cô ấy bị bắt cóc. Gọi điện cho Dương Bạc xong, chiếc xe phóng như điên ra khỏi biệt thự, đi vào màn đêm sâu thẳm. Phải nhanh lên, hắn không thể để cô chịu ủy khuất. Căn nhà hoang trên núi, không khí mang mùi ẩm mốc khiến người ta buồn nôn. Đại ca, làm sao đây? Một tên có dáng người gầy nhỏ lên tiếng hỏi. Còn làm sao, mau đi lấy tiền. Vài tên đi ra, trong căn nhà còn 3 tên. Rất tối, ánh đèn leo lét. Nương theo ánh đèn, cô nhìn thấy có rất nhiều tên đang nói chuyện. Hàn Mặc Tuyết bị đánh, bây giờ mới tỉnh, đầu óc trống rỗng, đau quá. Đằng nào nó cũng chết, hay là chúng ta hưởng thụ chút đi. Đúng đấy. Cánh tay thô kệch chậm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.